Chương 1310, ngũ tóc cầm song, không tiễn. Phỉ nhi bọn họ là người nào? Những thứ này đều là nhân tình, từng cái lực lĩnh ngộ cường đại đến trình độ nhất định. Cho nên, bọn họ hướng về phía Trác Vân Phi gật đầu, không chút do dự đi, trên mặt đất chỉ còn lại có không có bị Hắc Am cứu vớt phóng xạ đến nước ngập là tiền. Thiên Nhai dắt tay cùng sông cạn đá mòn không hề rời đi, còn có chính là Băng Vũ Vô Ưu cùng ta bên người tiểu tĩnh. Lịch hiểm ác ôn chỗ tốt ở chỗ, hắn tuy là không biết ta xáo lộ, nhưng là hắn là một cái lực chấp hành rất mạnh người, cho nên rất nhanh hưởng ứng ta hiệu triệu, quả đoán ly khai. Ta ném cho Ô Sơn thẻ một cái thần long khóa, đưa nó như ngừng lại tại chỗ, không hề cố kỵ chạy tới tiểu tĩnh bên người, hướng phía cái chán của nàng hôn một khẩu, trở về đi. Đi điểm truyền tống chờ đấy kiếm tiền đi. Tiểu Tĩnh hội ý nở nụ cười, ca ca, không muốn tàng tư nha. Vừa nói, Tiểu Tĩnh cũng trở về thành. Băng Vũ Vô Ưu cực kỳ tàn nhẫn đem Thiên Nhai dắt tay cứu, lão ca cũng trở về thành đi. Ngay sau đó, 2 phút sau đó, sông cạn đá mòn cùng nước ngập Lạc Thiên lần lượt đứng dậy. Sông cạn đá mòn mang theo mỉm cười đi, mà nước ngập Lạc Thiên thì không hề rời đi, mà là triệu hoán ra ác ma liêm đao. Không thể không nói, ở lượng máu cao cao tư chất chiến sủng dưới sự hộ vệ, thống khổ rời đi là một cái cực kỳ nghịch thiên kỹ năng. Lấy Băng Vũ Vô Ưu bây giờ chỉ rũ năng lực cùng nàng thú liệu thuật, có thể để cho nước ngập Lạc Thiên chống lại rất nhiều lần trùng kích. Kể từ đó, mặc dù là bay lên trời người chơi lại bình tĩnh, lúc này cũng có chút không đợi được. Những thứ này người chơi đều là nhất lưu hoặc là siêu nhất lưu người chơi, dễ như trở bàn tay liền thấy chúng ta trước mặt trạng thái. Loại trạng thái này cũng không phải là một dạng cường đại, mà là không phải bình thường cường đại. Đang ở Trác Vân Phi tiến thoái lưỡng nan thời điểm, Mỹ Nà Sủ Kỳ đột nhiên toát ra một câu nói, Phi ca, đừng có gấp, Băng Vũ Vô Ưu tỷ tỷ thoạt nhìn nhanh không chống nổi, đỉnh đầu nàng ở trên trạng thái chỉ còn lại có 5 phút. Cái này kỹ năng si đi khẳng định cực dài. Một câu nói này làm cho Trác Vân Phi càng do dự. Nhưng mà hừ hừ, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi cho rằng 5 phút bên trong chúng ta không thể giải quyết chiến đấu sao? Lúc này, bảo bối đột nhiên thần không biết quỷ không hay chạy ra, tiểu phi, có vẻ như người này trở về huyết năng lực kém rất nhiều. Yếu tố này quả thật bị ta bỏ quên, bởi vì tình huống vừa rồi thực sự quá khẩn trương, đầu óc của ta chỉ dùng lấy đối phó bột cùng muốn ý đồ xấu, thật vẫn không có chú ý tới điểm này. Vì vậy, kế tiếp nhất khắc làm cho phi thiên tất cả người chơi đều đau chứng. Ta tốc độ di động lại một lần nữa trở nên cực nhanh, long hành hổ bộ trong nháy mắt mở ra, cả người dường như tác mệnh diêm la một dạng vọt tới Ô Sơn thẻ trước mặt, thần long thánh tài quả đoán tế xuất, nhất chiêu nhanh lại tựa như nhất chiêu tàn nhẫn lại tựa như nhất chiêu, từng cái siêu cao thương tổn chữ số từ Ô Sơn thẻ trên nót bật đi ra, không có một chữ số nhỏ 20 vạn hồn điện hắc mục đều thấy choáng, nằm cái ránh. Người này lực công kích làm sao như vậy bạo nổ ta không có trả lời, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu điên tập kích buột, rất nhanh thì hoàn thành đoạn thương tổn thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta thấy ở xa đã dâng lên từng đạo ánh sáng màu đỏ, từng cái huyết tinh kiếm ma đã bắt đầu đổi mới đây chính là phó bản đặc điểm, thông thường quái vật đổi mới tốc độ nếu so với giã ngoại tốc độ nhanh hơn nhiều. Thần Long Thánh Tài đoạn thương tổn tung sau đó, đệ thập đoạn kỹ năng không có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, ta cũng không xuất ruột, mà là cấp tốc xông về viễn phương mới vừa đổi mới đi ra quái vật. Hành động này trong lúc nhất thời cũng để cho bay lên trời người chơi như Lâm Đại Địch hồn điện Hắc Mộc đã cảnh giác dùng thân thể che ở lão đại của mình Trác Vân Phi. Nhưng là, Trác Vân Phi lại đổ sộ bất động, cười không nói. Đồng dạng bình tĩnh còn có ấm áp hạt gạo, nàng xem đi tới cực kỳ an tĩnh, một đôi con ngươi trong suốt nhìn ta. Cũng không nói gì. Ta lấy cực nhanh tốc độ đem 7 quái vật này kể cả buột cùng nhau kéo đến trước mặt bọn họ. Mà nhất khắc, bảo bối cùng ta chơi một cái tương đương âm hiểm chiến thuật, đó chính là một bên vòng quanh bọn họ xoay quanh, một bên lẫn nhau tranh đấu. Đương nhiên, mục đích này là rất rõ lộ vẻ, bảo bối lấy xuống vũ khí của mình tay không dựa theo ta cái khiên dồn sức đánh, nhất định là muốn kích phát vô tận chiến lực bay lên trời người chơi khẳng định cũng không biết. Bởi vì bọn họ không cụ bị khám phá kỹ năng, hơn nữa cũng không có xem qua vô tận chiến lược. Lúc này đây, bọn họ lĩnh giáo cái gì gọi là nghịch thiên bảo bối nhân phẩm không sai, lần thứ 8 công kích liền kích phát ta vô tận chiến lược. Trong lúc nhất thời, ta cái khiên phát ra một tiếng như dã thu gào thét, một tầng chói mắt huyết sắc bao trùm ta quanh thân lúc này, khiến cho người trợn mắt hốc mồm thao tác thấy choáng tất cả mọi người bọn họ. Theo Long Chi giận bạo phát, ta một cái bước xa quay về, nắm đấm phải hầu như xé nát không khí, hung ác ngang ngược chú ý ở tại Ô Sơn Thẻ hung giáp tiến lên. Ô Sơn Thẻ hét thảm một tiếng, trên đỉnh đầu cột máu lập tức chặt đứt một khối nhỏ, mà chung quanh những cái này huyết tinh kiếm ma thì si ngốc đứng ở tại chỗ, thân thể đã bị ẩn lòng đánh quang nhận dường như dao dọc giấy một dạng cắt thành hai nửa. 3.995.993.6.893.290.296.829.922 bạo kích 1.309.5.932 hồn điện tổ ba người ở dưới mắt, tàn yêu ở dưới mắt. Bọn họ cũng không dám tin tưởng đây chính là ta thực lực. Mà ta đã ở dưới mắt, mã vết tường, ta liền chút thực lực ấy không phải, phía dưới mới là nhân chứng biến thái thời khắc ta gào thét. Phát ra giống như dã thu rít gào, gió giật một dạng trọng quyền hung hăng rơi vào Ô Sơn Thẻ trên mặt. Lúc này đây, ở Long Chi nộ cùng vô tận chiến lực song trọng ra chỉ dưới, ta lực công kích hầu như nhộn nhịp lưu tinh liên kích tấn long giết thiên hỏa cuồng long. Long Chi nhận 6.450.037.375.83 bạo kích 1.632.052.9021.091.509.589.2.995.982.9.993.1588.692 thời. Khắc 5 giây, một cái búng tay. Ô Sơn Thẻ lượng máu đã bị ta gõ chỉ còn lại có 15% cũng ở đây nhất khắc. Ô Sơn Thẻ hổ khu chấn động, hai chân lại muốn phát lực ta nộ cùng, dưới chân lắc một cái, dùng sức một cái quay về, quắc, cho lão tử nghỉ một lát. Ở cực mạnh trưởng khống lực ra chỉ dưới, Ô Sơn Thẻ rốt cục khuất phục, cả người đột nhiên một cái lạc hướng, ngắn ngủi bị ta bị choáng rồi 2 giây, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối cùng nước ngập lạc thiên trung cực cấm chế đã thả ra ngoài. Đạo màu đen màn trời nhất thời trùm lên Ô Sơn Thẻ trên người, hồn khiên kết giới Ô Sơn Thẻ quanh thân đã toát ra nóng bỏng hỏa quang, rốt cục bị kích phát cuồng bạo kỹ năng, lực công kích để thăng 60%, tốc độ công kích cùng tốc độ di động dơ lên 100%, hiệu quả thời gian kéo dài đạt tới 20 phút. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái bầu trời cấp trạng thái cuồng bạo, chỉ tiếc, nó gặp phải trạng thái hầu như bạo nổ cách La Tử Phi theo bảo bối lượn NGMP lần nữa bị lấp đầy. Dưới chân của ta đã dâng lên một cái thần long cự long, lửa này một dạng cự long đem ta cùng bảo bối lập tức dẫn tới giữa không trung mà nhất khắc, bảo bối đã không cố kỵ gì ở trên bờ môi của ta thật sâu hôn nhẹ. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới chính là, ta đây một lần thế mà lại như vậy chủ động, lập tức kệ ra của nàng khớp hàm, hung hăng tha nàng một chút cái lưỡi thơm tho. Sau đó, nóng rực hỏa long cơ hồ là sỏ xuyên qua ở tại trên mặt đất, làm cho mới vừa giải khai bộ Ô Sơn Thẻ lại một lần nữa thấy được tử thần mị ảnh giống thần long tiếng rít hầu như làm vỡ nát mỗi người màng tai. Lúc này, huyết tinh tự viện đệ tứ tầng biến thành không thể giả được quỷ ngục nóng rực hỏa không chỉ có cắn nuốt trước mặt Ô Sơn Thẻ, càng đem chung quanh phi thiên người chơi trên trán viên kia khỏa lớn chừng cái đấu giọt mồ hôi bốc hơi không còn một mảnh. 6.692.892 hỏa thế tuy hung mãnh, nhưng là cũng không có giết chết Ô Sơn Thẻ. Nó lung la lung lay từ hỏa ung dung mà tới, đã mất đi sức sống. Châm chọc một màn cũng ở đây nhất khắc xuất hiện len ken gợi ý của hệ thống, nổi giận huyết hồn. Ô Sơn Thẻ lượng máu thấp hơn 5%, tiến nhập hấp hối trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 70%, lượng máu hồi phục tốc độ về không. Ta không có giết chết Ô Sơn Thẻ, tuy nhiên lại chiếm được so với giết chết nó càng giải khát kết quả. Cục diện này hình thành, cũng để cho Phi Thiên cảm nhận được tuyệt vọng. Lúc này, coi như là đối với bột chân ái như sinh mệnh một dạng hồn điện hắc mục cũng nghiêm chỉnh làm gì nữa. Hắn không phải người ngu, hắn biết rõ, nếu như vừa rồi ta dẫn một mảnh kia quái vật, đột nhiên khiến cho cái hư, tiến nhập ẩn thân trạng thái, bọn họ nhất định sẽ bị huyết tinh kiếm ma xé nát. Nếu như ta cố ý đem công kích hình thức điều chỉnh một chút, bọn họ cũng phải theo quái vật cùng nhau ngọc thạch câu phần. Nhưng là ta không có làm như vậy, ta cũng không phải là không dám. Bởi vì hắn hiểu ta, chỉ cần ta muốn làm chính là, sẽ không có một cái không dám. Chắc Vân Phi đột nhiên hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên, Tiểu Phi, thực như bức nói xong, hắn từ ba lô móc ra hồi thành quyển, mang theo đối ta khen ngợi xé nát quyển chủ. Hắn như thế vừa đi, hồn điện hắc một phiền muộn, ai, lao đại đều đi, ta ở lại chỗ này còn có tác dụng gì, lao la, nói trước một tiếng chúc mừng, bọn ta trước lan. Mỹ Nà Sủ Kỳ tức giận nói, lao già kia chính ngươi biến, ta dùng đi. Bảo bối cực kỳ vô sỉ cười xấu xa, đại muội, thường tới chơi a hử, thật vô sỉ đa tạ khích lệ. Ngũ tóc cầm xong, không tiễn mỹ nà sủ kỳ đồng hài cũng lộ vẻ tức giận đi nha. Kỳ thực từ phi thiên đến thời gian, ta liền biết bọn họ không yên lòng, hoàn toàn là tới nhặt liên lụy. Chỉ tiếc, cuối cùng cái này liên lụy cũng không có nhặt được. Mà giờ khắc này, chúng ta ngữ âm cũng là một mảnh sung sướng, đã đi qua hiện trường phát sóng trực tiếp thấy được biểu hiện của ta. Thiên ngai giắt tay nói, ai, đáng thương Vân Phi lão đệ. Ta thì cười nói, Phi ca thủ hạ có một quần hổ lang chi sư, đội ngũ này rất khó đối phó. Hãy chờ xem, đứng đầu không ngoài là chúng ta, hai đẩy cũng không biết là của ai. Thiên ngai giắt tay lão già này cực kỳ cẩn thận, tiểu Phi, đừng đánh lộn, nhanh lên diệt cái này buốt, thu dọn đồ đạc rời đi, bên trong soát quái. Ừ ta vừa nói, hơi hợt dựa theo ố sơn thẻ nhổ bãi nước miếng, đem chết chìm.